Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 15 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 143, Đỉnh Lô Ma Chủ. Sao, người bên trong không có làm khó dễ ngươi chứ? Phương Tố đưa một cái túi vải bố màu xám. Đây là cái túi bố hồ thiên của Lục Khiêm, khi bị đưa đi thì đã bị thu mất. Không có, xin đa tạ chấp sự đã quan tâm. Phương Tố khựng lại, sau đó mới nói, đi theo ta đi. Nói xong dứt khoát xoay người, đi ra khỏi đại điện. Rời khỏi đại điện u ám tối tăm, ánh sáng đã sáng hơn rất nhiều. Thông u quang quanh năm u ám, sương khí cuồn cuộn, chỉ có giữa cây cổ thụ cao chót vót, thấp thoáng có một chút ánh sáng. Cho dù là vậy cũng sáng hơn trong hình phạt điện rất nhiều. Nơi đó đúng là địa ngục trần gian. Tới giờ nghĩ đến dạ xoa quỷ dương u ám khủng bố đó, trong lòng có một loại cảm giác chèn ép. Cường giả đạo cơ cảnh, cảm giác chèn ép vậy mà mạnh đến thế chứ? Lục Khiêm thầm nói trong lòng. Trong đạo cơ cảnh có một chữ cơ, vậy cho nên có thể cho rằng cảnh giới này rất yếu. Đạo cơ chính là căn cơ chủ đạo. Dưỡng thần, ngưng sát luyện cương, sau khi mà cương sát hợp nhất, hình thành đạo cơ pháp thể, tuổi thọ có thể đạt đến 500 tuổi rồi. Đạo cơ pháp thể có thần thông riêng, ví dụ như đương chủ Phương Tố, hoàn tuyền dạ xoa quỷ dương, một mực tu luyện hoàn tuyền cương sát quế thần quang. Chỉ cần là há miệng, phun ra một cái, bao trùm phạm vi hơn 10 dặm làm ô quế dạng vật. Tử đầu cũng là hoàn tuyền quỷ dực, tiêu diệt mười mấy vạn người của một tòa thành cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, hai người một trước một sau xuyên qua khu rừng rậm, tới một ngọn núi nơi hình pháp đường tọa lạc. Bóng người bỗng nhiên nhiều hơn, đạo quỷ xua quỷ âm dụ nặng nề, còn có đồng nam đồng nữ thấp bé thao túng cương thi cản thi. Phần lớn số người vẫn là đạo đồng tạp dịch. Năm nay lại có nhiều thêm một số gương mặt xa lạ. Lục Khiêm đi theo đằng sau Phương Tố, đám người lần lượt nhường đường. Trước đó, nguyên nhân là do Phương Tố, sau đó lại phát hiện không có đúng lắm. Ánh mắt của những người này đều đang nhìn hắn, chụm đầu ghé dài xì xào bàn tán. Lục Khiêm ngưng thần, yên lặng lắng nghe, phát hiện những người này quả thật đang bàn luận về hắn. Người này nhìn thấy không có giống người âm tàn bất thường lắm, chắc là nhận lầm rồi. Chắc chắn rồi. Trước khi mãn bị đưa vào, ta còn từng thấy một lần mà. Bản lĩnh rất giỏi, luyện khí, giết dưỡng thần, xem như là hiếm gặp rồi. Hùng nhân, sau này tránh xa một chút đi. Các đạo sĩ thi thầm nói chuyện riêng, mặc dù là mỗi người bọn họ bình thường đều là đạo sĩ vô cùng lạnh lùng, trên tay hoặc ít nhiều cũng dính máu. Có điều về cơ bản, người mà bọn họ bắt nạt đều là người bình thường hoặc đạo đồng. Đâu có giống như Lục Khiêm, trực tiếp giết chấp sự dưỡng thần kỳ. Hơn nữa còn là bình an vô sự từ trong tay của đám người chấp pháp đường, đó là bình yên vô sự đi ra được. Thực lực và bối cảnh rõ ràng đều rất cứng, loại người này vẫn nên bớt trêu chọc đi. Lục Khiêm nghe trong lòng rất là bất đắc dĩ, như thế này có tính là tiếng xấu gian xa hay không đây? Thời gian mới có mấy ngày, đạo sĩ đạo đồng đã biết hết rồi. Đúng rồi, chấp sự, đa tạ ngài đã ra tay tương cứu. Lục Khiêm dò hỏi. Đừng có cảm ơn ta, là điện chủ cầu xin giúp ngươi, cho nên mới thoát được cái cảnh thăng thiên, ta không có giúp được gì đâu. Sắc mặt của Phương Tố có hơi mất hứng. Điện chủ sao? Lục Khiêm lập tức phản ứng lại. Đây không phải là Liễu Như Ý hay sao? Liễu Như Ý sao mà lại cầu xin cho mình? Sợ rằng Lý Độ và nàng ta thỏa thuận giao dịch gì đó. Nghĩ tới đây, bóng trong lòng của Lục Khiêm có một cảm giác khó chịu. Một nam nhân vậy mà đi cầu xin nữ nhân từng phản bội để mà giúp đỡ mình. Loại cảm giác này chắc chắn không có dễ chịu rồi. Nói là vô cùng nhục nhã cũng không quá. Lục Khiêm từ khi mà bước chân vào thế giới tu hành này, gặp ai cũng là người âm hiểm giả hoạt, chỉ nghĩ cho mình thôi. Ví dụ như Mạc Lương, Lý Minh U, Mã Hằng, vân vân. Một khi mà dính tới lợi ích, lập tức phơi bày chân tướng. Lý Độ lúc đầu thu nhận hắn làm đồ đệ cũng có dụng ý khác, chắc chắn không phải là lấy hắn làm bia đỡ đạn, thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng mà hôm nay quả thật đã giúp hắn một việc lớn, tránh việc hồn phi phách tán. Nếu không, chỉ có thể nhập vào người giấy phụ thân một lần nữa tu hành. Chỉ là không biết phải trả loại đại giới nào đây. Dường như biết nghi vấn trong lòng của Lục Khiêm, Phương Tố chậm chậm nói: "Ngươi có biết tâm chủng ma chi pháp không?" Nhìn thấy Lục Khiêm có một chút nghi hoặc, Phương Tố bổ sung: "Chính là cái hình vẽ ở cổ của ngươi khi bị đưa vào điện đó. Ngươi sử dụng đạo tâm chủng ma liên thuật sẽ trồng xuống ma chủng trên người của mục tiêu đỉnh lô. Đợi đến một thời cơ nhất định, ma chủng nở hoa, công lực của người sử dụng sẽ tăng nhanh. Đỉnh lô là một chất dinh dưỡng của ma liên tinh huyết khô cạn mà chết. Điều kiện để mà hoa sen nở chính là đạo tâm có điểm hở, hoặc là dây do, hoặc là đối phương tự nguyện. Thỏa mãn điều kiện thì mới có thể nở hoa đó." Chương 144, Đỉnh lô ma chủng. Thực lực của đỉnh lô càng mạnh, tâm trí càng kiên định. Khi mà đạo tâm vỡ tan, sức mạnh mà ma liên trả cho người sử dụng càng lớn. Nói như vậy, sư phụ đã bị xem là đỉnh lô rồi. Trong lòng của Lục Khiêm chợt chấn động, không thể tin được. Tuy nói lý độ chỉ có thể sống được mấy năm, nhưng mà cái giá phải trả quá lớn rồi. Phải, bây giờ bọn họ chắc đã về Dược Sơn rồi. Nói đến đây, sắc mặt của Phương Tố mang một chút hồi ức. Năm đó, thiên phú của Lý Sư Huynh rất cao, kiếm pháp, đan đạo, khí đạo đều tinh thông. Là người có thiên phú cao nhất trong thế hệ của chúng ta. Lúc đó, ta chỉ mới vừa nhập môn thôi. Một đạo sĩ vô cùng âm hiểm muốn lấy ta thử đan dược. Vẫn là Lý Sư Huynh đã ra tay giúp đỡ, nếu không ta đã chết từ lâu lắm rồi. Đạo đồng nhập môn năm đó, ít hoặc là nhiều đều nhận được sự giúp đỡ của huynh ấy. Thiên phú của huynh ấy rất cao, nhưng mà không hề ta đây. Thật sự là một người tốt, đáng tiếc không thích hợp ở môn phái này. Thông U Quang, nơi mà cả lớn nuốt cả bé có thể chấp nhận bất cứ ai. Kẻ cướp, kẻ trộm, lưu manh, ngụy quân tử, nhưng không có chứa được người tốt. Người tốt ở nơi này là từ mang nghĩa xấu, sẽ bị người ta ám toán. Chuyện xảy ra sau đó như những gì mà Lục Khiêm tìm hiểu. Lý Độ không chết, không phải là vì Thông U và Liễu Như Ý khoan dung độ lượng, mà là người lúc đầu ủng hộ Lý Độ quá nhiều, nội bộ môn phái lục đục. Cộng thêm cái chuyện này thật sự không có gì dễ dàng. Thông U cũng không có tiện ra tay với tiểu bối, cứ trì hoãn cho tới bây giờ. Thì ra là vậy, tiếp theo ta phải đi đâu? Lục Khiêm hỏi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi bị nhốt trong âm quả động 10 năm, chịu đựng nỗi khổ bị liệt quả thiêu đốt 10 năm. Yên tâm, ta không có để cho ngươi xảy ra chuyện, nhiều nhất chỉ chịu nỗi đau da thịt thôi. Lục Khiêm nghe xong, cười lạnh trong lòng. Quả nhiên cái đám người điện chủ này không có tha cho hắn. Thời gian 10 năm có quá nhiều thứ để mà thao túng. Tình nghĩa mà năm đó Lý Độ để lại, liệu có thể chăm sóc hắn bao nhiêu chứ? Có lẽ vài năm nữa, hắn sẽ bị trồng xuống ma chủng, rồi chết bất đắc kỳ tử. Vào lúc này có một cơn gió lạnh lướt qua. Làn sương mù đen xì nồng đậm ập tới. Thông U Quang tọa lạc ở cực âm chi địa. Khi mà âm khí cường thịnh, sương mù nồng đậm sẽ nhiều như bây giờ. Sau khi mình đi qua làn sương mù nồng đậm, sắc mặt của Lục Khiêm trở nên cực kỳ trắng bệch, y như cái tờ giấy vậy. Phương Tố trợn to mắt. Trước tiên không có nói tâm trạng của Phương Tố lúc này thế nào. Lục Khiêm bây giờ sớm không còn ở đó nữa. Bóng người giống như là báo săn, nhanh chóng chạy băng băng trong rừng. Cảnh sát hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau. Mà hướng hắn đi chính là Dược Sơn. Lần đầu thật sự không có muốn nợ ân tình của người. Nếu không như vậy, ta không có thể thông suốt được suy nghĩ mà. Lục Khiêm thầm nói trong lòng. Nếu không, sau khi mà thoát được, trong lòng từ đầu đến cuối luôn có một chút không thoải mái. Mặc kệ như thế nào, trả ân tình này trước đã. Hơn nữa, đồng thời Lục Khiêm cũng đang cược. Lúc đầu khi mà tiến vào U Minh, Lý Độ rõ ràng tính toán trước mọi việc, muốn tính cái món nợ năm đó với Thông U đạo nhân. Dựa vào sự tiếp xúc mấy năm này, Lý Độ không phải là loại người nói lời nhảm nhí. nếu Lục Khiêm muốn trốn ra, chỉ dựa vào một mình hắn là rất khó. Không có tính vật xuống núi, muốn lừa được Âm Nha và tiếp dẫn sứ giả rất khó khăn, càng đừng nói là có truy binh nữa. Hơn nữa sau khi mà xuống núi, sợ rằng không chạy được bao lâu. Trong rừng rậm u tối, Lục Khiêm tay cầm quả quyết ma đào, khoác lông cờ giáp nhưng mà không có biến thân. Món pháp khí hắc bào này khi mà xuất quan ra ngoài vì ngăn chặn công kích của Lý U Minh mà bị quỷ rồi. Tuy cầm lợi khí, sát tâm nổi lên. Cho dù người đối đầu là cao nhân, tu vi dưỡng thành hậu kỳ, thậm chí đạo cơ sơ kỳ, thậm chí dính tới thông u quan chủ trong bí cảnh. Trước mặt cái đám kẻ địch mạnh mẽ này, Lục Khiêm nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng mà càng nguy hiểm, trong lòng quán không biết sao càng bình tĩnh. Ngược lại, có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi sục. Đi lại trên mũi đao, sinh tử đảo ngược ở giữa. Giữa sự khủng bố của sự sống và cái chết, thật ra có rất nhiều thứ để so sánh. Đạo hạnh, bối cảnh đều không quan trọng, mà là so ai tranh đoạt được một tuyến sinh cơ trước. Đặt cược mọi thứ để mà diệt sinh cơ của kẻ địch. Loại cảm giác vừa khủng khiếp vừa kích thích này thật sự khiến cho người ta rất lâu không thể quên được. Dược Sơn, nơi này trọng binh canh gác, hắc bạch thủ vệ đầu đội nón cao, tay cầm sát quy bổng, hoặc là bay trên trời hoặc tuần tra dưới đất, mắt sáng như đuốc. Trong dược phòng, tất cả mọi người đều đã bị đuổi ra, chỉ còn lại có một nam một nữ. Liễu Như Ý ngồi trên một cái đài sen màu đen cực lớn, xung quanh khí đen dần quanh, thỉnh thoảng lưu động quyển hóa ra các loại hình thù kỳ quái. Cả đại điện bị nhuộm thành một phiến ma dược u ám. Chương 145, nuôi ma. Khí này có tên là ma tâm, đoạt tâm cương sát, có thể khiến cho con người rơi vào trong ảo giác, giao thoa giữa thật và giả, đánh thức khát vọng và sợ hãi nhất trong lòng. Phối hợp với đạo tâm ma liên chi thuật, bản lĩnh của Liễu Như Ý ở phương diện quyển thuật tâm ma không ai có thể so sánh. Đối diện với Liễu Như Ý là một lão giả tóc trắng được bọc trong đó hoa sen đen trong suốt. Lão giả nhắm hai con mắt, trên mặt hắc khí cuồn cuộn, biểu cảm không ngừng thay đổi. Tham sân si hỉ nộ ái ố, sắc mặt dữ tợn giống như ba đầu. Khi hoa sen từ từ nở ra, chính là lúc Lý Đồ chết đi. Đạo tâm đã dở, ma liên nở hoa. Sau đó hoa sen nở ra, Lý Độ gầy như que củi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của Liễu Như Ý buông xuống một tảng đá lớn. Xin lỗi Lý Độ, đồ đệ đó của ngươi ta vẫn muốn giữ lại cho Long Nhi ta. Liễu Như Ý bề ngoài đồng ý cứu Lục Khiêm một mạng, nhưng mà không có nói là có thể miễn tội chết. Chỉ cần xuống núi thì có người bám theo, bao gồm cả cao thủ dưỡng thần kỳ. Lục Khiêm mọc cánh cũng khó thoát. Hoa sen đen nở rộ, cánh hoa đầy đặn, yêu diễm vô cùng, hắc khí vô tận tỏa khắp đại điện. Một luồng tinh khí cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể của Liễu Như Ý. Lý Độ ở trung tâm đóa hoa sen đã biến thành một bộ xác khô. Trong thức hải, hoa sen đen che khuất cả bầu trời. Âm thần của Liễu Như Ý ở trung tâm đóa hoa sen đen. Một lang quân mặc đồ trắng cao lớn tuấn dật từ trong đóa hoa sen đen đi ra. Đi tới trước mặt của Liễu Như Ý, cơ thể dần dần hư ảo. Liễu Như Ý mở hai mắt ra, chạm mắt với người mặc đồ trắng này. Người mặc đồ trắng mỉm cười ôn hòa nói, đi. Nói xong, cơ thể nứt ra vô số vết nứt. Cổ cơ thể này chính là tâm ma ẩn giấu trong lòng của Liễu Như Ý. Lý Độ thuở ban đầu đã để lại bóng hình nội tâm yếu đuối tự ti cho nàng. Nhìn cái bóng hình quen thuộc biến mất, trong lòng hiện ra những ký ức. Thanh mai trúc mã, kết nhân duyên, lúc mới vào đạo môn, du ngoạn âm sơn, thể hiện tài năng. Nếu không phải có Lý Độ giúp đỡ chiếu cố, lúc đầu nhập môn không có dễ dàng như vậy rồi, cũng không có nàng của sau này. Mọi thứ đều đã tan thành mây khói, không biết tại sao, trong lòng trống rỗng, hai hàng nước mắt rơi xuống. Đây là lời nói tạm biệt của nàng của 20 năm trước. Từ nay về sau, giới tu hành sẽ có một khoảng trời đất của Liễu Như Ý ta. Sau đó, ánh mắt của Liễu Như Ý trở nên kiên định, trong lòng nàng chưa từng hối hận, lòng hướng đạo của nàng không có lúc nào dao động. Xoạt một tiếng, Lúc này bóng dáng của Lý Độ vừa mới tiêu tán, một lần nữa xuất hiện. Cái gì? Liễu Như Ý sửng sốt trong lòng. Bỗng nhiên một luồng sức mạnh kéo tâm thần của nàng ta ra khỏi thức hải. Trong hiện thực, Liễu Như Ý bỗng nhiên phát hiện Lý Độ biến thành xác khô đã tỉnh lại. Mái tóc trắng bay bay, ánh mắt sáng ngời, ngoài cơ thể gầy gò, đâu có dáng vẻ nhập ma. Trong lòng của Liễu Như Ý dấy lên một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không biết mình đã bị trúng bẫy ở đâu nữa. Vừa muốn sử dụng năng lực, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, không sử dụng được một chút sức mạnh nào. Mà liền trong thức hải cũng không cảm ứng được nữa, giống như cơ thể đã bị người ta đoạt mất. Ngươi, rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Liễu Như Ý hoàn toàn hốt hoảng. Lý Độ ngồi khoanh chân, Ma Liên đằng sau phóng ra hắc khí quấn quanh cơ thể. Ông ta nghe vậy khẽ mỉm cười nói: đừng quên, đạo tâm chủng Ma Liên chi pháp là cơ duyên ta đã nhường cho ngươi mà. Không thể nào, ngươi mới luyện khí, có học thế nào cũng không có thể cao thâm hơn ta được. Tu luyện không phải là lén lút bế quan sau đó đột phá là được đâu, cần cái lượng lớn tài nguyên. Vậy thì không phải, ta quả thật là luyện khí. Lý Độ và Liễu Như Ý nhìn nhau, trong mắt ma ý dạt dào, hắc khí cuồn cuộn giống như là ma dương. Vậy ngươi, đừng quên, ta chính là thiên tài 500 năm có một. Thiên tài cuối cùng vẫn là thiên tài, kẻ tầm thường cuối cùng vẫn là một kẻ tầm thường. Lý Độ cắt ngang lời nói, trên mặt nở nụ cười tự tin. Tư chất của ngươi quá tệ, cũng quá tự ti, chỉ biết dập khuôn. Căn bản không có nhìn được bản chất của công pháp. Đạo tâm chủng ma, ôn dưỡng ma liên, cuối cùng cái nuôi lớn chính là ma, phản vệ chính mình. Ngươi đây là tự ma, cuối cùng trở thành thuộc hạ của ma thôi. Mà ta, nói tới đây, trong tay của Lý Độ hiện ra một đoàn ma quả màu đen. Ma quả phản chiếu vô cùng khủng khiếp, ngàn dạng thiên ma trong đó gào thét, khiến cho người ta cảm thấy tâm thần không có ổn định, kinh mạch rối loạn. Mà ta đã từ bỏ luyện khí, tu con đường tâm thần, lấy lục dục của mình làm chất đốt. Đạo tâm chủng ma, ma quay lại đạo tâm, chư pháp vô tướng, mộng quyển vô ảnh, là đi con đường nuôi ma. Thì ra là vậy. Liễu Như Ý đã trở nên điên dại. Nàng tại sao mà phản bội Lý Độ? Bởi vì trong lòng tự ti, không có muốn ngưỡng vọng cả đời, vốn tưởng rằng tu luyện đến cảnh giới này đủ để xem thường người này. Nhưng mà không ngờ vẫn là kém xa người ta rồi. Vậy thì sao chứ? Ngươi và ta bây giờ đều không có cử động được. Qua một thời gian nữa sẽ có người phát hiện ra. Tới lúc đó, ngươi cũng không có đường thoát đâu. Ta vẫn là người chiến thắng mà. Liễu Như Ý nói, tuy sức mạnh của nàng đã bị khống chế, sức mạnh của hai bên chênh lệch không quá lớn. Sức mạnh của nàng đồng thời cũng đang ngăn cản đối phương, hai người kiềm chế lẫn nhau. Chiều này vốn không phải là chuẩn bị cho ngươi, đáng tiếc. Trong lúc nói chuyện, cả ngược Lý Độ tắm trong ngọn lửa đen, linh trí trong mắt dần dần biến mất. Lúc này Lý Độ bỗng nhiên mở mắt ra, giấu đi ma quả cười nói, tới vừa đúng lúc. Chương 146, Hắc Liên bị phá dụng. Chỉ thấy trong lớp sương mù dày đặc ngoài đại điện, mơ hồ có một bóng người. Đập vào mắt là một đôi ủng màu trắng. Ngẩng đầu nhìn lên là một nam tử có con ngươi u xanh đang đứng. Người này bề ngoài tuấn tú, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Lòng Nhi, đến thật là đúng lúc, giúp ta giải quyết kẻ này đi. Liễu Như Ý mừng rỡ trong lòng. Lúc này cả hai bên đều trong trạng thái không có thể cử động. Chỉ cần có ngoại lực phá vỡ cục diện bế tắc này, nàng sẽ thoát khỏi dây khốn. Đến lúc đó, dù đánh giết ngược lại hay là chạy trốn cũng đều có hy vọng. Lâm Nhi, còn chờ cái gì nữa? Mau, đến hỗ trợ đi. Trông thấy Lâm Nhi không có nhúc nhích, Liễu Như Ý bắt đầu cuốn lên. Đừng sợ, trên người con có pháp khí đó. Liễu Như Ý tưởng rằng Lâm Nhi nhìn thấy cái dáng vẻ của Lý Độ cho nên không dám bước lên. Lòng Nhi vẫn đứng ngay dài như cũ, biểu cảm hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, giống như nhìn thấy một điều gì kinh khủng. Ra đi! Lý Độ khoái chí cười lớn. chỉ thấy trên người của Long Nhi bay xuống một người giấy màu trắng. Người giấy không có lửa nhưng mà tự bốc cháy, hóa thành một luồng khói xanh. Sau khi khói xanh biến mất, nơi đó xuất hiện một đạo sĩ sắc mặt tái nhợt. Dáng dấp kia hóa ra là Lục Khiêm. Là ngươi, ngươi đã làm gì Long Nhi của ta? Liễu Như Ý trợn tròn đôi mắt đẹp, không ngờ rằng Lục Khiêm tránh thoát khỏi thủ vệ còn tới được cái chỗ này. Con trai của bà thật vô dụng, hơi dọa đã sợ chết rồi. Lục Khiêm cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi bước đến gần Lý Độ. Long Nhi cũng có tu vi luyện khí hậu kỳ giống như Lục Khiêm. Cấm chế cùng số lượng pháp khí trên người còn nhiều hơn Lục Khiêm không biết bao nhiêu lần nữa. Nhưng mà dù có mạnh hơn vẫn không có thắng được người thủ đoạn lão luyện còn dám liều mạng chính là Lục Khiêm. Chưa qua mấy hiệp đã bị khống chế rồi. Không được đến gần ta, mau! Lý Độ quát lên, ma quả quấn quanh người của ông ta không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Tam tạng thành tầm chú đã luyện thế nào rồi? Viên mãn đại thành, Lục Khiêm đáp lại. Hắn đã đoán không sai, dáng vẻ ma quả đốt người hiện giờ của Lý Độ mạnh hơn trước đây đến mấy chục lần. Hy vọng chạy thoát chính là đây. Tố, quả nhiên là đệ tử của ta. Lý Độ hài lòng mỉm cười, thần thái điên cuồng nhưng mà ánh mắt cực kỳ thanh tĩnh. Đây chính là diệu pháp đạo tâm chế ma. Giữ chặt linh thai, ta đưa ngươi vào trong thức hải. Dân, Lục Khiêm không có từ chối. Càng kéo dài càng bất lợi đối với bọn họ. Trước tiên nên để Lý Độ rảnh tay mới nói tiếp. Cảnh sắc bỗng nhiên biến ảo, thế giới tâm tối vô hạn. Một đóa ma liên nở rộ trong hư không. Khí đen đã phóng ra toàn bộ thế giới tựa như là ánh nắng vậy. Bên trên ma liên có hai người đang đứng, một nam một nữ. Nữ là Liễu Như Ý đang ngồi chính giữa của đóa hoa sen đen kịch. Nam tử phía ngoài là một lang quân bạch y anh tuấn. Người này có khuôn mặt giống Lý Độ đến mấy phần. Khí đen bao phủ kín trời, cả thế giới nhuộm thành một màu đen kịch. Khi mà trộn lẫn vào nhau, không cẩn thận khó lòng mà phát hiện được. Lục Khiêm tiến vào trong thế giới này. Lý Độ mặt bạch y quay đầu cười nói. Con đã đến rồi, giúp ta một chuyện đi. Được, Lục Khiêm gật đầu, một luồng âm quỳ chân thủy hóa thành giao long bay về phía Hắc Liên. Âm một tiếng, chân thủy gột rửa khiến cho ma liên chấn động, khí đen chập chờn. Gột rửa được một phần hắc khí nhưng mà vẫn không thể làm tổn thương đến bản thể. Hứt, mong muội không biết sợ sao? Liễu Như Ý nhìn đạo sĩ luyện khí kỳ này cảm thấy thật là nực cười. Mặc dù bà ta không phải là đạo cơ nhưng mà nói thế nào cũng là cao nhân dưỡng thần hậu kỳ rồi. Một luyện khí nho nhỏ sao có thể đột phá được phòng ngự của ma liên? Hơn nữa dù bà ta không cử động được nhưng mà sao có thể bắt nạt tùy ý? Hai mắt của Liễu Như Ý sáng rực, nơi sâu nhất trong con người có một đóa hắc liên. Khi mà chạm phải ánh mắt của Lục Khiêm, hắc liên phản chiếu trong đồng tử quán. Chỉ thoáng chốc, cả người của Lục Khiêm đã bị trói chặt không nhúc nhích. Trong thế giới hoàn tuyền tối tâm ở thức hải, bỗng nhiên xuất hiện một đóa ma liên đen kịch. Ma liên mau chóng đã tỏa ra khí đen, trải rộng toàn bộ khắp thế giới của thức hải. Lục Khiêm nhất thời cảm thấy ảo giác liên tiếp. Có khi là thế giới u minh, u ám khủng khiếp, có khi là tiên cảnh tràn ngập thanh sắc dục vọng. Đồng thời trong lòng nổi lên một cái loại tâm trạng tiêu cực. Cả người trở nên cực kỳ dữ tợn, khuôn mặt xấu xí dần mất đi ý thức. Lục Khiêm đã bị ảnh hưởng rồi, giao long bên trong hoàng tuyền cũng cúi đầu ủ rũ, cả người vô lực. Nghĩ đến Lý Độ, Lục Khiêm vội vã đọc thầm thanh tâm chú. Thế giới thức hải bừng lên một tia sáng. Ánh sáng trắng tỏa ra bốn phía như ánh mặt trời, khí đen của ma liên dần dần tiêu tán. Thế giới này vẫn sừng sững như cũ, không có một chút dấu hiệu phải rời đi. Chương 147, Hắc Liên bị phá dụng. Sóng đánh mãnh liệt, hoàng tuyền dậy sóng, ầm một tiếng. Lúc này hoàng tuyền giao long trở nên hoạt bát, ngửa mặt lên trời gầm thét, nước hoàng tuyền sôi trào, dội lên từng trận sóng lớn. Lục Khiêm gọi tấm quan tưởng đồ này là giao phục hoàng tuyền đồ, mai phục, ẩn phục và còn có cả áp phục. Lúc bình thường ẩn giấu trong vực sâu, một khi mà thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ phóng lên trời áp phục hoàng tuyền. Cơ thể của giao long thô lớn như cối xay, lớp dãy ngã vàng ánh lên chói mắt như là kim loại. Nó nhìn lên Ma Liên giữa không trung, con mắt vàng ống lóe lên sự mừng rỡ, há to cái miệng rộng như chậu máu, nuốt xuống ngon lành. Chỉ thoáng chốc, trời đất quay cuồng, thế giới thức hải của Lục Khiêm dung hợp dữ liệu như ý. Đây là Lý Độ mặc cho Bạch Y Hoàng Tuyền giao long bên dưới, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên. Quái vật gì vậy? Liễu Như Ý kinh ngạc thốt lên. Đây không phải là quan tưởng đồ bình thường, giao long phản phất như có sinh mệnh. Cái loại kia một đường thiên cơ, chân ý vạn vật, duy mình ta bá đạo này khiến cho người khác kinh hãi thôi. Lục Khiêm đứng trên mặt nước Hoàng Tuyền, giao long bên cạnh, chiếc đầu ngã vàng khổng lồ cọ lên tai của hắn. Vào thời khắc này, hai người Lý Độ chợt có ảo giác, đứng trước mặt không phải là đạo sĩ bình thường, mà là một lão ma tu luyện nhiều năm. Không biết tiểu tử này thu nhặt cơ duyên ở đâu vậy? Lý Độ thầm cười nói, Liễu Điện Chủ kính xin nhận lấy cái chết đi. Lục Khiêm cất cao giọng tuyên bố. Giao long gào thét xông đến, thân rồng thon dài tao nhã, nhưng mà không kém phần bá đạo. Thân rồng da phải Ma Liên, chân thủy cùng ma khí bắn ra phía ngoài. Một trận nổ vang truyền khắp thức hải, nước suối chảy ngược, ma khí hừng hực. Ma Liên xuất hiện một vết nứt. Sắp đột phá rồi, Lý Độ thầm nói. Đáng tiếc tu vi của Lục Khiêm vẫn hơi thấp, không có thể giải quyết trong vòng một lát được. Giao long va chạm liên tiếp mười mấy lần, hắc liên càng lúc càng nứt toát, nhưng mà vẫn miễn cưỡng duy trì. Uổng phí sức lực, một luyện khí nho nhỏ thôi, cho ngươi đập phá ba ngày đêm cũng không có dở được. Liễu Như Ý thở phào một hơi, vẫn là kéo dài được thêm vài ngày, đợi đến khi nào mà môn phái cho người đến cứu. Thật sao, bà thử xem đây là cái gì? Thế giới thức hải truyền đến cảnh tượng ở bên ngoài. Chỉ thấy một thanh ma đao trắng xám rút ra từ trong xương cổ của Long Nhi. Máu tươi bắn ra đã bị ma đao hấp thụ. Long Nhi kêu rên thảm thiết, thoáng chốc đã biến thành thây khô. Không, Long Nhi! Hai con mắt Liễu Như Ý đỏ rực, mí mắt như sắp nứt toát ra. Bà ta không còn duy trì được tâm trạng bình tĩnh nữa. Lòng đau như sắp vỡ nát, bà ta nhìn Lục Khiêm, ánh mắt như muốn giết người. Ma đào phun ra huyết vụ, một luồng sức mạnh u uế phá không xẹt đến. Hắc liên đã bị phá dụng. Trong khoảnh khắc ma liên bị phá dụng, hồn thể của Liễu Như Ý bạo lộ ra. Khí đen tản ra, âm thần không có bất kỳ phòng ngự nào. Nên kết thúc trăm năm ân oán rồi. Lý Độ mặc bạch y thở dài sâu sắc. Không, nể phần tình xưa, hãy buông tha cho ta đi. Liễu Như Ý cận kề cái chết, không còn hùng hổ dọa người như lúc trước. Chà, ta không có muốn nhục nhã ngươi. Lý Độ mặc bạch y thở dài, ma quả quấn quanh người đen kịch. Mượn dùng câu nói của ngươi, chính là lấy thân ngươi thành toàn đại đạo. Ma quả đã phủ xuống, hóa thành ngàn vạn cái hình thù quái dị. Yêu quái tâm ma mặt xanh nanh vàng, nuốt chửng lấy âm thần của Liễu Như Ý. Trước khi chết, vẻ mặt của Liễu Như Ý hoặc vui sướng hoặc bi thương, phản phất như trở lại những cái năm đó, những năm vẫn còn là một phàm nhân mê muội vô tri. Sau khi nuốt chửng âm thần, Lý Độ đứng ngay tại chỗ, nửa ngày không có nhúc nhích. Nét mặt hoặc vui sướng, hoặc buồn rầu, hoặc giận dữ, hoặc tĩnh lặng. Gương mặt cùng lúc xuất hiện bảy cái loại tâm trạng: hỷ nộ, ai nhạc, tham sân si. Ma quả trên người càng lúc càng hừng hực, xung quanh người có ngàn vạn thiên ma. Một luồng tà niệm âm lệ xông thẳng vào trong lòng. Lục Kim vận chuyển thanh tâm chú, tâm ma lúc này mới tản đi. Một lúc sau, Lý Độ mở mắt nhìn Lục Kim nói, chúng ta đi ra ngoài. Trở lại thế giới hiện thực, Long Nhi đã biến thành một bộ thây khô, Liễu Như Ý cũng thành một bộ thi thể. Chuyện mà khiến Lục Khiêm không ngờ tới chính là tại sao nhục thân của Lý Độ cũng chết, hoàn toàn không cảm ứng được nửa phần sinh cơ. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Độ hỏi, người đã thành dưỡng thần rồi sao? Theo như hắn biết, khi mà nhục thân dưỡng thần kỳ bị diệt, âm thần vẫn có thể sinh tồn độc lập một thời gian. Lý Độ thời thanh niên lắc đầu cười nói, không phải, đây là tâm ma chi đạo, ta đã quá thân thành ma rồi. Tâm ma? Lục Khiêm không khỏi thắc mắc trong lòng. Chẳng lẽ đây là một hệ thống tu luyện mới sao? Vậy đi máu. Lục Khiêm không muốn nhiều lời. Không được, con đi trước đi. Lý Độ từ chối. Thái độ kiên quyết, dù có cơ hội rời đi cũng không có chịu mà ở lại chỗ này. Lục Khiêm hỏi, tại sao? Bây giờ người đã bước vào con đường tu hành mới, tương lai còn dài, sau này trở lại đã không còn như vậy rồi. Lý Độ không có mang đến cho hắn cảm giác quá đột ngột, không giống như những người u thông kia khiến cho người khác nghẹt thở. Sau này không biết chừng sẽ không có ta. Trông thấy Lục Khiêm hơi nghi hoặc, Lý Độ khẽ mỉm cười. Không có chấp niệm thì sao còn là ma? Chương 148, vô tướng thiên ma thoát khỏi gông kiềm. Lúc này toàn bộ thông u hoàng chợt rung chuyển. Bên ngoài đại điện mây đen cuồn cuộn, biển mây bốc lên. Một con quỳ thủy thiên xà cực lớn nhô đầu ra khỏi biển mây. Đỉnh đầu cao chót vót, con người xanh thẳm trợn trừng. Riêng một con mắt đã lớn bằng một cái cối xay rồi. Mọi người trong quan đạo đều cảm thấy một cái luồng cực kỳ bức bách, phản phất như có thứ gì đó đang đè nặng trong lòng. Nghiệt đồ dám tự tiện giết đồng môn sao? Bốn phương vang vọng tiếng gào thét. Một luồng mũi tên dài xanh biếc chọc thủng cái tầng mây, dội ngược xuống dưới chân của Ngân Hà. Mục tiêu chính là Dược Sơn. Một chiêu này gần như là san bằng cả một ngọn núi. Còn nhớ Hoàng Tuyền Âm Triện ta giao cho con không? Quan tưởng đồ này có thể ẩn giấu khí tức, thừa dịp lúc này mau chạy đi. Lý Độ quay đầu nói. Một trận âm quả nuốt chửng cơ thể của ông ấy, đôi mắt dần dần mất đi thần trí. Trong lúc nói quăng ra một ngọc bội tín vật. Âm nha canh giữ cùng tiếp dẫn sứ giả đều là đạo binh, chỉ nhận được tín vật không có nhận người. Hơn nữa có người hấp dẫn sự chú ý của cường giả, việc chạy trốn sẽ bớt khó hơn một chút. Lúc này cái mũi tên xanh biếc chỉ cách hai người không đến trăm trượng, ánh sáng màu xanh chuyển động phản chiếu trên mặt của hai người. Tổ sư đệ tử lĩnh giáo tuyệt học. Lý Độ cất giọng cười lớn bay về phía bầu trời. Mặt đất nổ tung, người giấy nát vụng. Chân thân cách đó không xa đã bị hất bay đi, lăn xuống chân núi bên ngoài mấy dặm mới dừng lại. Lúc mà đứng dậy không có chịu bất kỳ thương tổn nào. Hắn ngoảnh đầu lại theo bản năng, đập vào mắt chính là cảnh tượng cả đời khó quên. Bên dưới thiên không cự xà chính là một quái vật cao 10 trượng, không có thực thể, cả người được tạo thành từ khí đen. Dù số khí đen nhỏ bé như từng con âm ma đang nhe răng trợn mắt. Lý Độ, ngươi dám quá thần thiên ma, gan chó thật lớn mà. Đương nhiên, U Thông rất kiên kỵ điều này. Người tu đạo sợ nhất chính là lọt vào âm quỷ tâm ma. Một khi bị bọn chúng ảnh hưởng, nhẹ sẽ tẩu quả nhập ma, đạo hạnh tổn thất nghiêm trọng, nặng thì hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Bây giờ, ta không còn là Lý Độ, ta gọi là Ma La. Lý Độ lấy đạo tâm trồng ma, lấy thất tình lục dục trong người làm chất dinh dưỡng, sau đó từ ma quá đạo nhìn thấu chư pháp dài không. Người này đã không còn là Lý Độ lúc trước. Ma này chính là vô tướng thiên ma. Vô tướng hỷ, vô tướng nộ, vô tướng ai, vô tướng si. Bảy loại vô tướng sẽ thành thiên ma. Thiên ma mới hình thành có đạo hạnh hơi kém, nhưng mà lại khiến cho những người u thông chuyên dựa vào bàn môn nhập đạo cảm thấy vô cùng dưỡng tai. Nghe thấy những lời này, cố nhân nằm đó dồn dập ngẩng đầu lên, trong lòng không có nếm ra tư vị. Quả nhiên không hổ danh là đệ, Lý sư đệ, huynh biết đệ sẽ không trầm luân. Xích Hải ngẩng đầu lên trời cười nói. Những người từng nhận ân huệ của Lý Độ nhìn thấy quán khí trăm năm đang tản ra, trong lòng rất là khoan khoái. Có điều kết cục thế nào cũng sẽ khiến cho U Thông cả đời khó quên. Lục Khiêm liếc mắt nhìn thiên ma, cảm thấy ma ý kéo đến, dỗ dàng quan tưởng Hoàng Tuyền Âm Triện đồ án. Trong thức hải xuất hiện một âm triện xanh u, uốn lượn vô cùng phức tạp. Trong chốc lát, bản thân đã nhập vào cảnh vật xung quanh. Ánh trăng vẫn chiếu lên người của hắn như cũ, dưới chân vẫn còn chiếc bóng. Đây không phải là ẩn thân thuật, mà là thần niệm của đối phương sẽ không có tra ra được hắn. Lục Khiêm đạp một bước ra ngoài, bóng dáng chậm rãi kéo dài, tóc buông xuống bên hông, đôi mắt biến thành màu vàng, thân cao chín thước. Thế giới trong mắt đã thay đổi cực nhiều, mặt đất bỗng nhiên có thêm một số sương khói nhàn nhạt, tùy theo địa hình khác nhau, sương khói phân bố khác nhau. Đây chính là đại địa tinh khí tượng trưng cho xu thế của núi sông. Bản thân ngư rồng là thực vật, bởi vì điều kiện sinh tồn tương đối khắc nghiệt, cho nên tiến hóa thành năng lực nhìn thấu địa hình. Lục Khiêm có thể mượn năng lực này biết được hướng đi của kẻ thù. Dọc qua cái tầng lớp rừng rậm, sương khói âm u, bên khe suối nhỏ, cạnh một dòng nước xanh lục, có một nam tử trung niên nho nhã đang đứng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy, vừa nãy đi đâu? Phương Tố cười nói, gió nhẹ bên khe suối nhỏ như lướt qua gương mặt quy. Đi giết Liễu Như Ý. Lục Khiêm không có giấu giếm, nếu Phương Tố muốn bắt người thật thì bản thân cũng không có chạy thoát. Đã chết rồi sao? Ta đã giết bà ta cùng nghiệt chủng. Phương Tố nghe xong ngẩn người, khóe miệng nhếch thành một độ cong bật cười ha hả. Tiểu tử đúng là khá lắm, đủ tàn nhẫn rồi. Quả thật Phương Tố không có nghĩ ra, vốn có ý định thả hắn, còn tưởng hắn đã đi rồi, không ngờ rằng giết người xong lại quay về. Tính cách này thật là tàn nhẫn. Tiếng nước vang lên, mặt nước xanh u nổi lên gần sóng lăn tăn. Tiếp dẫn sứ giả điều khiển con thuyền nhỏ bơi đến. Đi đi, ta có dự cảm U Thông Quang ruồng bỏ sư đồ các ngươi chính là một quyết định vô cùng sai lầm. Phương Tố dùng tay nói lớn, đa tạ chấp sự đi giúp đỡ. Lục Khiêm nghiêm túc chấp tay nói, thừa dịp thuyền đi qua hầm núi, hắn đã ẩn tàn cơ thể, khôi phục nguyên dạng, triệu quán chìm dậy đến. Hắn nhìn khắp đại địa bao la, trong ngực hào khí vạn trượng, nhân sinh chìm nổi, một ngựa sang bằng. Lục Khiêm lấy đạo quang súng, một ngọn âm quả đốt thành tro bụi. Cuồng phong đã thổi bay mái tóc đen, trong lòng bỗng trào dâng một cái cảm giác như phá tan xiềng xích, thoát khỏi gông kiềm. Thần dị chí quái, mười phương thế giới, ta đến đây. Chương 149, tình cờ gặp gỡ thiếu niên. Trên đường không có nhìn thấy truy binh, có thể do náo loạn trong đạo quan chưa kết thúc, hoặc cũng có thể do tác dụng che đậy của hoàng tuyền âm triện. Nói chung, Lục Khiêm không có dám thả lỏng dù chỉ một khắc. Phần lớn thời gian hắn ngồi trên chim giấy, những cái lúc mưa to sấm sét thì ngồi trên ngựa giấy. Nếu mệt mỏi, không chịu được nữa thì ngồi trong kiệu chớp mắt một lúc. Phần lớn thời gian đều rong ruổi trên đường. Dưới sự cung cấp cuồn cuộn không ngừng nghỉ của chân khí, một ngày Lục Khiêm có thể chạy được nhiều nhất 1.500 dặm. May mà hắn đã tu luyện âm quỳ chân thủy, bằng không không có thể chống đỡ được lâu như vậy. Rong ruổi tổng cộng 6 ngày, đi được hơn 7.000 dặm. Nơi này đã là một khu vực tích ngoài rìa của thế lực Thông U Quan. Cổ kiệu người giấy quá thành than tro. Lục Khiêm ngã ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ, hai chân ngâm trong dòng nước, thấy khát liền dục đầu xuống uống nước ân ực. Trên người của hắn mọc đầy lông xanh, cao đến 3 thước, thoạt nhìn thấy giống như một con tinh tinh lớn màu xanh lá. Uống nước xong, hắn liền ngồi xếp bằng điều khí, nhắm mắt minh tưởng, chân khí chậm rãi khôi phục. Mãi cho đến buổi tối, bóng đêm vừa trải xuống, mặt trăng tròn như chiếc khay treo cao tích trên bầu trời. Ánh trăng trắng bạc phủ lên người, tạo nên những cái quỳnh quang đi vào trong cơ thể. Thái âm thải chân thủy đạo dẫn pháp, hấp thu nhật tinh nguyệt qua, chậm rãi khôi phục chân nguyên. Không biết qua bao lâu, lông xanh trên người đã dần rụng xuống. Sắc mặt của Lục Kim khô héo một mảnh, nhìn y hệt bộ thây khô. Có điều chỉ là hao tổn khí huyết bình thường thôi, phương diện này không làm khó được một luyện dược sư. Hắn lấy từ trong cái túi hồ thiên ra đương quy ít khí bổ huyết tán rồi mới nuốt xuống. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Lục Kim đã hồng hào lên rất nhiều. Thuốc tán ít khí bổ huyết này đúng là có hiệu quả với luyện thể. Lục Kim nhíu mày, khắc độ luyện huyết pháp trong thức hải cũng đã tăng lên một khắc. Lục Kim tự quan sát bên trong cơ thể của mình. Lần này không phải là thức hải mà là nơi bụng dưới đan điền, nơi dưới rốn ba tấc, ngoại trừ chứa đựng âm quỳ chân thủy còn có thêm một giọt máu. Giọt máu này màu đỏ sậm, tròn trịa như một viên đan dược. Vật này chính là huyết chủng. Huyết chủng là do máu ngư long tinh biến thành. Tu luyện công pháp khác thì tính chất huyết chủng cũng khác nhau. Lục Khiêm tu luyện Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện quyết pháp, lấy Nguyệt Hoa chi lực ôn dưỡng huyết chủng, thu nạp Nguyệt Hoa cũng có thể tăng cường mức độ công pháp. Cho nên bên trong huyết chủng có chứa một tia tính chất Nguyệt Hoa. Bao gồm những lúc mà Lục Khiêm vận hành luyện thể công pháp, màu tóc cùng với vệt trăng lưỡi liềm trong con người cũng có đặc thù tương tự. Huyết chủng này gọi là Ngư Long Nguyệt Hoa huyết chủng, hoặc là Ngư Long Truy Nguyệt huyết chủng. Nghe nói còn có công pháp hấp thu những cái vật khác, quả diễm, âm khí, huyết dịch, vân vân. Luyện thể có ý nghĩa giống như tên, đó là luyện hóa thân thể thông qua các cái thủ đoạn rèn luyện huyết mạch. Cho nên mới nói, huyết dịch giống nhau nhưng mà có thể ngưng tụ ra huyết chủng có công năng không giống nhau. Nếu như Lục Khiêm tu luyện một loại công pháp khác, có khả năng năng lực thức tỉnh sẽ không có giống nhau. Lục Khiêm tiếp tục tĩnh tọa, hắn vừa điều tức vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Chạy thì đương nhiên là phải chạy rồi, bởi lẽ giết chết nhi tử cùng lão bà của người ta, cái mối thù vừa mới kết này không thể nhỏ. Không cần nói, chắc chắn sẽ bị đuổi đến chân trời góc biển cũng không tha. Mà chạy trốn cũng không phải là tìm kiếm phương hướng. Hiện giờ đã đến biên giới của Thông U Quan, bằng không thì vừa mới ra khỏi hang hổ lại rơi vào miệng xoáy. Còn có những nguy hiểm gặp phải trên đường. Lục Khiêm nhớ hai ngày trước, bỗng nhiên nhô ra một con cự xà hai đầu, cái miệng lớn như chậu máu, có thể nuốt chửng cả một ngôi nhà. Nếu có các nàng yêu nguyệt ở đây thì tốt quá rồi. Lục Khiêm thở dài nói, lúc chạy trốn không có mang các nàng theo, không biết còn sống hay đã chết. Nếu trong vòng 100 dặm Lục Khiêm thân là chủ nhân của các nàng vẫn cảm ứng được. Hiện giờ chạy xa hơn 7.000 dặm, người còn sống hay là chết không biết được. Yêu nguyệt có thủ đoạn ngoan độc, thích hợp để mà quản lý nhân tài cho hắn. Tập nguyệt của thiên phú khá cao, một khi mà được dạy dỗ cẩn thận cũng là một trợ thủ đắc lực. Như vậy, bản thân không có cần xuất đầu lộ diện, những cái chuyện giặt giao cho người khác. Hôm nào đó, phải làm mấy cái đạo binh mới được. Lục Khiêm thầm nghĩ, hiện giờ trên người của hắn không có yêu quyết, chỉ đành phải tìm cách khác thôi. Thử dùng máu của mình xem sao. Lục Khiêm chợt nảy ra một ý, bởi vì sau khi mà dẫn máu vào cơ thể, bản thân cũng tính là một bán yêu rồi. Có điều dùng máu mình luyện đạo binh có hơi quái lạ. Lúc này trong rừng truyền đến những cái tiếng xào xạc. Chương 150, tình cờ gặp thiếu niên. Hắn vừa định né tránh, trong lòng bỗng hơi dao động. Hắn cảm ứng được cái người đến có dốc dáng không cao, bề ngoài chừng 15-16 tuổi thôi. Lục Khiêm thay đổi quyết định, nhảy lên trên nhánh cây bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, có một thiếu niên áo vải lén lút đi tới cái bờ suối nhỏ. Thấy xung quanh không có ai, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên đứng tấn luyện võ công rất là nề nếp, thân thủ nhanh nhẹn, thi thoảng nhảy nhót giống như là linh hầu vậy. Thiếu niên đánh quyền lên thân cây khô tạo thành những cái hốc lớn nhỏ. Luyện xong thu hồi công, lúc này bên dòng suối ánh lên có luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt. Chẳng lẽ là kỳ ngộ trong sách có nói sao? Thiếu niên sáng rực hai con mắt, dỗ dàng bước nhanh về phía trước. Chỉ thấy trong dòng nước phản chiếu một cái đồ án quái dị. Thế giới đen kịch, nước hoàng tuyền trải dài vô tận. Trong nước hoàng tuyền có một con giao long màu vàng, lỗ mũi khẽ động, con ngươi vàng ống tỏa ra thần quang rạng rỡ. Một cảnh tượng thần kỳ khiến cho thiếu niên nhìn đến sững sờ. Ngươi tên là gì? Tạ Hàng. Rốt cuộc ngươi là ai? Thiếu niên đáp lại theo bản năng, bỗng nhiên phản ứng lại. Trên mặt nước có một đạo sĩ mặc đạo bào đen đang đứng. Ta là Ngư Long đạo nhân, ngươi nhìn thấy được giao phục hoàng tuyện đồ cũng coi như là có duyên rồi. Nước suối phản xạ ánh sáng chiếu lên mặt của đạo sĩ, khiến cho hắn trở nên mờ ảo cực kỳ thần bí. Ngươi là thần tiên sao? Tạ Hàng sáng mắt. Đương nhiên. Lục Khiêm chỉ tay, một luồng ánh sáng bay ra ngoài. Rầm một tiếng, cây đại thụ vừa nãy đã bị đánh làm hai nửa. Một hành động này khiến cho Tạ Hàng tin tưởng. Tiểu tử này cũng rất nhẹ dạ, kể ra tường tận hoàn cảnh của mình. Tạ Hàng là con thứ của trưởng môn nhân Quy Vũ Tiêu Cục, tuổi đứng hàng thứ ba. Mọi người gọi là Tam Thiếu Gia. Có điều thiếu gia này còn thảm hơn cả người hầu. Mặc dù được trong độc môn biệt diện, nhưng mà nơi đó nằm ở biên giới Tiêu Cục, không có ai đối ngoại. Tiêu Cục sao? Trong lòng của Lục Khiêm hơi dao động, các người đi qua rất nhiều nơi. Đương nhiên, chu vi mấy trăm dặm đều có phân cục của Quy Vũ Tiêu Cục, không có nơi nào mà chúng ta không đi qua. Thì ra là vậy, Tiêu Cục này đáng giá để đi một chuyến rồi. Hơn nữa, hắn cũng cần ẩn giấu trong cái đám phàm nhân. Trong thế giới này, cách biệt tiên phàm vô cùng nghiêm trọng. Không nói đến người bình thường, dù là quý nhân tai to mặt lớn, cả đời nhiều nhất, chỉ gặp được mấy tán tu thai tức, có công phu mèo quào. Người tu hành có một chút thực lực, không có đặt mắt lên người của những kẻ phàm nhân. Cho nên, ẩn giấu trong phàm nhân là một lựa chọn không tồi. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm nhìn thiếu niên đang cực kỳ tin tưởng hắn nói. Đợi ta trở lại, không quá 2 tháng, võ công của ngươi sẽ đại thành. Đến khi ấy, lần lượt dạy dỗ những cái người hầu đã bắt nạt ngươi một trận đi. Xin đa tạ thần tiên. Tạ Hàng kích động quỳ xuống. Có lẽ do tinh thần ám chỉ, Tạ Hàng tin tưởng không một chút nghi ngờ. Tiểu tử này có sức mạnh dục vọng cực cao, đáng để bồi dưỡng. Lục Khiêm thầm nghĩ. Trong tĩnh thất, đạo sĩ mặc áo bào đen khoanh chân ngồi xếp bằng, hai con mắt khép hờ. Ánh trăng huỳnh quang hắt lên người, tiến vào cơ thể theo hô hấp quán. Chân thủy vận chuyển chu thiên rồi trở về phía dưới đan điền, lớn mạnh hơn một chút. Chân thủy chi lực tối tâm, lạnh lẽo tạo thành một màn sương lạnh quanh người. Hấp thụ một dòng nguyệt qua chi lực, không chỉ khắc độ của luyện khí tăng lên, mà ngay cả khắc độ của luyện thể cũng tăng lên một chút. Ngoài ra còn có tinh khí ất mộc được hội tụ lại từ 4 phương 8 hướng lưu trữ ở bên trong cơ thể. Tĩnh tọa tu hành một lần mà dường như là hấp thụ tất cả tinh khí xung quanh của đất trời, không để lại một chút gì. Loại ý cảnh dạng vật đều là của ta như thế này, đúng là bá đạo. Một lúc sau, Lục Kim chậm rãi mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện quyết pháp đại thành 1539 trên 8.000. Thái âm thải chân thủy đạo dẫn pháp 551 trên 15.000. Thái âm kim đồng nhập môn 9 trên 500. Ất mộc tinh lôi nhập môn 6 trên 500. Sau khi mà tu luyện nửa tháng, tiến độ chỉ tăng thêm đến 200 khắc độ. Hơn nữa hầu hết khắc độ của Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện quyết pháp đều do âm thần của Lý Minh U đóng góp. Khắc độ của luyện quyết pháp được tăng lên tương tự như là luyện khí pháp, hoặc bằng cách hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, hoặc là bằng cách hấp thụ năng lượng khác bên ngoài, cũng có thể hấp thụ âm thần của quỷ hồn. Nhưng mà phương pháp này hiển nhiên không có đáng tin cậy rồi, làm gì có nhiều quỷ như vậy để mà hấp thụ chứ. Ngư Long có đặc tính cướp đoạt sinh khí của dạng vật để làm của riêng, tăng khắc độ lên cũng không quá khó. Dù vậy, việc khổ tu cũng là một điều không thể tránh khỏi rồi. Chương 151, sức mạnh của dục vọng. Mặc dù gương vàng có thể khiến cho ta thu được nhiều thành quả, nhưng mà vẫn cần phải chăm chỉ khổ tu mỗi ngày. Lục Khiêm thầm nghĩ, bảo vật này không có cho phép bản thân đi được tắt, muốn tăng cường khắc độ cũng là do mình chăm chỉ tu luyện. Sau khi mình luyện khí, 3 người giấy bên cạnh đều tự mình luyện dược. Lò lửa bùng lên mạnh mẽ, không khí nóng như thiêu đốt. Người giấy đứng bên cái nồi sắt, thỉnh thoảng dùng xẻng khuấy mạnh, đảo đều các loại thảo dược. Từng tia dược hương xông vào lỗ mũi, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Người giấy còn lại đang ngồi trước cái dược đỉnh, tiếp tục tinh luyện các loại dược liệu đã được bào chế. Xung quanh cơ thể người giấy cuối cùng lơ lửng các cái dụng cụ khác nhau, thêm các loại dược liệu theo trình tự và quy trình cụ thể. Ngay sau đó là một bộ hoàng kỳ đương quy ích khí bổ quyết tán tươi mới. Luyện dược khác với việc phối các loại thảo dược thông thường, hầu hết các loại thảo dược cần được sắc chín lên, mà dược liệu được luyện chế theo phương pháp này không có cần thêm các bước dư thừa, có thể uống trực tiếp. Lục Khiêm mở túi giấy dầu ra, nuốt một ngụm tán. Cái vị đắng bùng nổ trong miệng, hơi nóng chạy xuống cổ rồi chạy đến khắp toàn thân. Sắc mặt quắn đỏ lên, toàn thân nóng rực. Dược liệu lại không đủ rồi. Uống thuốc xong, sắc mặt của Lục Khiêm hồng nhuận. Mục tiêu tiếp theo rất là đơn giản. Tìm một nơi an toàn, hay là tìm cách đột phá dưỡng thần chi pháp, hoặc là tăng cao quan tưởng pháp, hoặc tăng huyết mạch, đạt được cảnh giới quyết quá quanh thân. Lúc này có một thiếu niên bước vào. Tạ Hàng hiện giờ đã tự tin hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Đạo trưởng, ta đã tấn thăng lên tiên thiên rồi. Tạ Hàng phấn khích. Toàn bộ tiêu cục có chưa đến 15 tiên thiên. Tôi là người trẻ tuổi nhất, nhưng mà tôi không có nói ra. Được, chúc mừng. Lục Khiêm mỉm cười. Người phàm luyện võ khác với tu sĩ luyện khí. Luyện khí chú ý đến việc tinh luyện và chuyển hóa khí. Luyện khí hoàn thành là sự chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng sang sự thay đổi về chất. Luyện võ không có phải vậy, chỉ đơn giản tinh luyện, tinh chế ra cái gọi là nội lực. Điểm khác biệt đơn giản nhất là tu vi của võ giả càng cao, lượng cơm ăn càng lớn. Nghe nói có một số võ giả có thể ăn một lúc nửa con trâu. Còn tu vi của tu sĩ càng cao, lượng ăn càng nhỏ, về cơ bản cứ 10 ngày Lục Kim mới ăn một lần. Tốt lắm, một lát nữa giúp ta thu thập thêm nhiều dược liệu, càng nhiều càng tốt. Lục Kim suy nghĩ một chút mới nói thêm, cũng phải chú ý xem trên thị trường có sinh vật lạ nào không, lấy một ít máu thịt về đi. Dạ, vẻ mặt của Tạ Hàng càng thêm cung kính. Đạo trưởng đã cho hắn một cái loại thuốc, để cho hắn ta đề thăng lên cảnh giới tiên thiên. Cao thủ cảnh giới tiên thiên có thể dễ dàng thoát khỏi khi mà phải đối mặt với dòng dây của mấy trăm tinh binh, hoặc lấy được thủ cấp của thượng tướng. 16-17 tuổi được tấn thăng tiên thiên đã là thiên tài một trong một dạng người rồi. Nhưng mà trước mặt của đạo trưởng e rằng cũng chỉ là tầm thường, bé nhỏ như con kiến. Nghĩ đến đây, sự tự mãn trong lập quán bỗng chốc tiêu tan. Tạ Hàng vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên đụng phải một nhóm người. Sao? Không có mắt hả? Một người đàn ông có phần giống Tạ Hàng mắng. Tạ Hàng liếc mắt nhìn cái lão nhân bên cạnh, dỗ dàng chào hỏi. Bái kiến lão tổ tông. Trước mặt hắn ta là một lão nhân với những cái đốm đồi mồi trên khuôn mặt, râu tóc bạc trắng. Tâm trạng ông lão có vẻ rất tốt, nhưng mà ai tin mắt cũng có thể nhận ra cơ thể ông ta đang suy yếu. Người này là người sáng lập nên Quy Vũ Tiêu Cục, tăng tổ phụ của Tạ Hàng, chính là Tạ Quyền. Tạ Quyền vốn không có thèm để ý gật đầu, nhưng khi ánh mắt quét qua Tạ Hàng, lập tức dời cái tầm mắt, sau đó ẩn ý nói: Tạ Hàng, võ công của ngươi gần đây luyện thế nào rồi? Hồi bẩm lão tổ tông cũng thường thôi. Tạ Hàng đáp: không thành thật. Tạ Quyền đột nhiên đánh ra một chưởng vào vai của Tạ Hàng. Chưởng phong rít lên khiến cho mặt người đau buốt. Tạ Hàng nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn ta mới vào tiên thiên, làm sao có thể là đối thủ của lão tiên thiên dày dặn kinh nghiệm. Hơn nữa, đối phương là người thân cùng huyết thống và là trưởng tộc quán. Hắn ta không phòng bị, trực tiếp đã bị đối phương đánh trúng. Cơ thể của Tạ Hàng trực tiếp va vào tường, hử một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi. Hai mắt sáng ngời, thái dương gồ cao, rõ ràng nội lực đã thành, nhưng mà lại ẩn giấu thực lực. Người muốn sau này tu luyện thành công để báo thù đại phòng phải không? Tạ Quyền hư lạnh một tiếng, nói với người bên cạnh: người đâu, nhốt nó vào phòng đi, trong vòng 3 tháng không có được ra ngoài. Dưới tư cách là người sáng lập Quy Vũ Tiêu Cục, mặc dù mấy năm nay Tạ Quyền không có nhúng tay vào việc gì, nhưng lời nói của ông ta vẫn rất có sức nặng. Mấy tên huynh đệ dòng chính xem một cách hả hê, trên mặt lộ ra một vẻ chán ghét. Rõ ràng bọn họ rất coi thường cái người đệ đệ do gái lầu xanh sinh ra. Lão tổ tông, cháu bị quan mà. Tạ Hàng che ngực nói, lục phủ ngũ tạng đã bị thương, không dùng sức được. Chương 152 Sơn Tinh. Hắn ta chẳng còn cách nào khác, đành phải chứng kiến cảnh người hầu lôi mình đi một cách thô bạo. Tạ Hàng đã bị ném vào trong sân viện, ăn phải rất nhiều bụi đất. Bọn họ luôn coi thường ta, ta càng phải mạnh mẽ hơn, khiến cho bọn họ hối hận về quyết định của ngày hôm nay. Hắn ta nằm trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Đột nhiên hắn ta đứng dậy, đi thẳng đến hậu viện, đến một căn phòng trước mặt quỳ xuống. Tạ Hàng cầu kiến đạo trưởng. Thứ duy nhất hắn ta có thể dựa vào chỉ là có đạo trưởng. Cường giả tiên thiên thậm chí còn không phải là một con kiến trước mặt quán sao? Hắn ta không có dám hấp tấp mở cửa, bởi vì đạo trưởng từng nói không có chuyện gì không được quấy rầy. cánh cửa lặng lẽ mở ra. Một đạo sĩ mặc hắc y bước ra, ánh mắt trong trẻo như có thể đọc được lòng người. Có chuyện gì không? Đạo trưởng, ta muốn học pháp thuật, bất kể phải trả giá nào đi chăng nữa. Ánh mắt của Tạ Hàn kiên định. Đạo sĩ mặc áo đen bước ra khỏi phòng, bóng người rất dài, bao phủ cơ thể của Tạ Hàn, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng đè nén. Người có thật sự sẵn sàng trả bằng bất cứ giá nào không? Dân, Tạ Hàn không chút do dự. Hơn nữa, sau khi mà tôi có sức mạnh, có thể giúp đạo trưởng dễ dàng làm việc hơn. Đạo sĩ mặc hắc y không nói, bầu không khí nặng nề, hai người đều im lặng, chỉ có tiếng hít thở khó khăn của Tạ Hàn. Một lúc sau, chợt có tiếng cười giễu cợt phá vỡ cái bầu không khí im lặng. Ngươi cho rằng mình quan trọng lắm sao? Lại còn sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Trở về mà tắm rửa, đi ngủ đi. Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn có Tạ Hàn với vẻ mặt thất thần. Lục Khiêm quay trở lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng mang theo ý cười. Thứ mà cái đứa trẻ này muốn không phải là sức mạnh, mà là thể diện, sự tôn trọng và sự tồn tại. Chỉ cần người khác nhìn hắn ta với vẻ khác xưa, như thể tinh tú dây quanh mặt trăng vậy, lập tức sẽ hiện ra nguyên hình thôi. Quả ngây thơ, với tâm thái hiện tại của Tạ Hàn, e rằng hắn ta không có thể chịu được đau đớn dung nhập huyết mạch. Sẽ nhanh thôi. Lục Khiêm cười bí hiểm. Qua một thời gian ngắn, trên thế giới này sẽ có một ma đầu ra tay tàn nhẫn vô tình. Hắn sẽ dẫn người này xuống vực sâu từng bước một. Thủ đoạn thao túng lòng người khiến cho kẻ khác phải lạnh sống lưng. Trong lúc bị cấm túc, Tạ Hàn suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nhiều lần cầu kiến Lục Khiêm, nhưng mỗi lần đều bị cấm cửa. Sau khi mà bình phục vết thương, hắn ta không kèm được rối loạn, bộc lộ khả năng tu vi tiên thiên của mình. Thậm chí, sau khi mà Lục Khiêm đồng ý, hắn ta hiến dâng Bách Bộ Phi Kiếm được hắn truyền thụ cho gia tộc. Nhất thời, đứa con trai thứ suốt này đã trở thành trung tâm của gia tộc. Tên tuổi của hắn dần vang xa khắp giang hồ, được biết đến như là một nhân tài mới xuất hiện. Cảm giác được tinh tú dây quanh mặt trăng, được người người chú ý, khiến cho Tạ Hàn trầm mê. Sự thay đổi thái độ của gia chủ, sự kính trọng của đám người, sự khen ngợi của những người xung quanh, khiến cho hắn ta quên đi khát vọng muốn có sức mạnh ngày ấy. Đương nhiên, hắn ta vẫn rất cung kính đối với Lục Khiêm, không thiếu dược liệu cùng với các loại nguyên liệu. Đêm đến, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ chiếu vào người của hắn. Lục Khiêm cầm một cờ hiệu màu đen cao hơn một trượng trong tay. Cờ hiệu màu đen có phong cách cổ xưa, chu sa bằng âm huyết của các loại yêu ma quỷ dữ, linh quang màu đen tỏa sáng. Cầm cái vật ấy trong tay, một cổ uy áp nhàn nhạt ập tới. Quỷ vật trên cờ hiệu màu đen dường như muốn chạy trốn. Đã chết rồi mà không an phận sao? Chân thủy chi lực trong tay của hắn phun ra, trực tiếp rửa sạch ấn ký mà Lý Minh U để lại. Sau đó chân thủy trong đó chuyển một dòng, để lại là ấn pháp thuật của riêng Lục Khiêm. Một đạo hắc quang hiện lên, pháp khí và hắn ngay lập tức xuất hiện cảm giác huyết mạch tương thông. Một màn sương đen xuất hiện trên cờ hiệu màu đen. Trên cờ hiệu có 200 ác quỷ to bằng kiến đất, từng khuôn mặt tái nhợt, thân sắc dữ tợn. Bái kiến chủ nhân. Nhiều quỷ thế này nếu ăn hết rồi luyện quá chúng. Lục Khiêm thầm nghĩ, trong mắt hắn không có tự chủ được hiện lên sát ý. Sát khí mạnh mẽ đâm vào quỷ hồn đang phiêu diêu. Chủ nhân tha mạng, xin chủ nhân tha mạng đi. Quên đi vậy, tha cho các ngươi một mạng, không chừng sau này sẽ thực sự có tác dụng. Nói xong, hắn thu hồi âm thận luyện hình cờ, rồi lại tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa. Vài ngày sau, Lục Khiêm vẫn tĩnh tọa, ngồi bất động. Trong khi tu hành, tâm trí quán trôi về phương xa. Trong khu rừng rậm tối tăm, sắc mặt của Lục Khiêm đột nhiên hiện ra vẻ trắng bệch như tờ giấy. Các bạn vừa nghe xong tập 15, Bàn môn đạo sĩ tại chí quái thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.